Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, 225, chương 225, không có có lần nữa. Cầm đao tay không nhúc nhích tí nào, Từ Ngôn đáy mắt càng phát ra thanh lạnh lên, Hứa ra sẽ không biết giết người hung thủ là người nào. Từ Ngôn lạnh lùng vạn phần nói ra, ta sẽ đem ngươi hài cốt xử lý rất khá. Chọn một chỗ không người khe núi, sau đó đào ra hố to, tại cẩn thận chôn xong. Đúng, phía trên thảm cỏ còn muốn còn nguyên trả về. Cứ như vậy, trừ đào hang chuột bên ngoài, không ai sẽ biết người Hứa Kính Chi đi chỗ nào. Lạnh lùng lời nói tại trong đêm mưa lộ ra càng thêm làm người ta sợ hãi. Nghe Từ Ngôn lạnh ngữ, Hứa Kính Chi không khỏi run rẩy lên. Sau đó hắn đột nhiên quát, ngươi cho rằng lần này đối bàng ra ra tay là ta một người chủ ý à? Từ Ngôn, ta cho ngươi biết, chỉ cần ta không có còn sống về nhà, ra ra của ta nhất định sẽ không bỏ qua bàng Hồng Nguyệt. Ta chết, bàng Hồng Nguyệt thì phải cho ta chôn cùng. Hứa Kính Chi sợ hãi nộ hống, để Từ Ngôn hai mắt hơi hơi nheo lại. Hứa Kính Chi còn chưa tới trúc cơ cảnh, không có khả năng luyện chế ra người tu hành đồ vật. Hắn ẩn thân phù, tất nhiên là trưởng bối trong nhà ban tặng, mà lại hôm nay Hứa Vạn hai nhà gia chủ đến bàng gia hưng sư vấn tội thời gian cũng quá mức trùng hợp. Hôm qua không đến lại ngày hôm nay đến, Hứa gia vị gia chủ kia nhất định là đánh lấy cuốn lấy bàng gia, để cho Hứa Kính Chi xuống tay với bàng Hồng Nguyệt chủ ý. Nếu như Hứa Kính Chi hành tung Hứa Chí Khanh người lão tặc kia hết sức rõ ràng, vậy liền phiền phức. Từ Ngôn không sợ Hứa ra truy sát, có thể là nhớ tới bàng Hồng Nguyệt an nguy. Từ Ngôn nhất thời do dự, Hứa gia nhân xảo trá cùng tàn nhẫn, hắn xem như thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, lấy Hứa Chí Khanh năng lực, trong bóng tối diệt trừ bàng Hồng Nguyệt không khó lắm. Nếu như lấy bàng Hồng Nguyệt mệnh đi đổi Hứa Kính Chi mệnh, Từ Ngôn cũng không cho rằng cuộc mua bán này có lợi. Hắn xác thực rất nhớ một đao làm thịt trước mặt cái tai họa này. Từ đó đi xa tha hương, rời đi bàng gia, rời đi kinh thành, rời đi chính tà hai phái gút mắc, cũng rời đi cái kia để hắn thời khắc đề phòng tỷ nữ Thanh Vũ. Nhưng mà hắn đi không, bởi vì bàng gia tín nhiệm, so với kiên cố nhất gông xiềng đều còn đáng sợ hơn. Cái kia phần tín nhiệm, chính gắt gao bọc tại Từ Ngôn trên thân. Riêng là giết chết Hứa Kính Chi kết quả có lẽ sẽ nguy hiểm cho đến bàng Hồng Nguyệt an nguy. Coi như Từ Ngôn chạy trốn tới chân trời, cũng không thể thoát khỏi phần này tự trách. Nhớ tới suýt nữa bị ô bà hại chết Minh Châu, Từ Ngôn không khỏi trần chờ. Hiện tại còn không phải giết chết Hứa Kính Chi thời điểm. Không giết, cũng không đại biểu Từ Ngôn dự định buông tha đối phương. Đã Hứa Vạn hai nhà muốn phế hắn vị này thiên môn hầu, Từ Ngôn sao có thể không trước phế bỏ Hứa Kính Chi đây? Từ Ngôn ở trong lòng tính toán, Hứa Kính Chi giống như nhìn ra mấy phần, thấy đối phương thu hồi trường đao, Hứa Kính Chi bỗng nhiên cười rộ lên, hoàn toàn yên tâm, tứ đại gia tộc cường đại, tuyệt không phải một cái thái bảo có thể chống lại, chỉ cần một Hứa gia. Muốn Từ Ngôn mệnh đều biết dễ như trở bàn tay. Hứa Kính Chi kết luận Từ Ngôn không dám giết chính mình, đem miệng bên trong vết máu một miệng phun ra đi, bôi bôi khóe miệng, khàn khàn nói ra, bàng Lê Hứa Vạn, ngươi là ai cũng đắc tội không nổi. Bàng Hồng Nguyệt thân thể, ta Hứa Kính Chi muốn định, lần thất bại này, còn có lần nữa, chúng ta còn nhiều thời gian. Hứa Kính Chi không có sợ hãi ỷ vào là trong nhà người tu hành gia chủ, là Hứa gia thế lực to lớn. Nếu như Từ Ngôn dám giết hắn, Hứa gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Từ Ngôn cùng bàng Hồng Nguyệt tánh mạng càng biết ăn bữa hôm lo bữa mai. Hứa Kính Chi có thể giết chết Lê gia đại thiếu gia, phần này tàn nhẫn chính là kế thừa gia gia hắn Hứa Chí Khanh. Cho nên hắn 10 phần khẳng định nhà mình gia chủ thủ đoạn. Chỉ cần Từ Ngôn có kiêng kỵ, như vậy tương lai chờ hắn khôi phục, mối thù này hắn tuyệt đối phải gấp trăm lần hoàn trả. Đang Hứa Kính Chi ôm hận lấy chuẩn bị đứng dậy trốn khi đi, Hắn nghe được một câu đời này đều không thể quên được lạnh ngữ. Không có có lần nữa. Màn mưa bên trong, Từ Ngôn khóe miệng cong lên một tia quỷ quyệt đường cong. Nói nhỏ lấy, vì lấy tuyệt hậu hoạn, ta giúp ngươi trừ tận gốc tà niệm. Bành một bà nhấc lên Hứa Kính Chi cái kia thương tổn chân. Tại đối phương vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, Từ Ngôn vung đùi phải, mang theo tiên thiên chân khí một chân trực tiếp đá vào Hứa Kính Chi chỗ hiểm. Sau quỷ gào đều thê thảm hơn gấp trăm lần chu lên tại trong rừng hoang vang lên. Hứa Kính Chi con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Chỗ hiểm chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức để hắn bất tỉnh đi. Chảy ra máu tươi bị nước mưa cọ rửa đến khắp nơi đều có. Đêm mưa rừng hoang giống như tu la chi tràng. Từ Ngôn một cước này, trực tiếp phế bỏ Hứa Kính Chi từ tôn căn. Vì bàng hồng nguyệt an nguy, hắn không thể giết chết Hứa Kính Chi, lại có thể đem Hứa ra tất cả oán hận tất cả đều ôm trên người mình. Hắn Từ Ngôn phế bỏ Hứa ra thiếu gia. Cứ như vậy, cùng bàng hồng nguyệt thì lại không liên quan. Bị trọng thương Hứa Kính Chi triệt để hôn mê tại rừng hoang ở giữa. Mà Từ Ngôn làm theo quay người hướng đi Ngô khách sạn. Vì người khác an nguy, đem nguy hiểm lưu trên người mình. Cách làm này đối với Từ Ngôn tới nói rất ít gặp. Thực cho tới bây giờ, Từ Ngôn cũng vẫn cảm thấy hôm nay chính mình có chút khác thường. Tại sao mình quan tâm tới bàng hồng nguyệt an nguy? Không có đạo lý a. Nàng là bàng gia đại tiểu thư. Trong nhà vẫn tồn tại người tu hành. Đến phiên chính mình loại này tù nhân lo lắng. Một đường mưa to, Từ Ngôn thật vất vả đem loại kia cổ quái tâm tư đè xuống. Khi hắn chậm qua thần nhi đến thời điểm, đã đi vào Ngô khách sạn. Trong khách sạn tiếng ngáy nổi lên bốn phía. Hứa Kính Chi độc dược không biết có thể khiến cái này người mê man bao lâu. Từ Ngôn đứng tại trong đại đường bĩu môi. Từng bước một hướng đi lầu hai. Nghe được tiếng bước chân truyền đến. Cuốn rúc vào góc giường nữ hài nhất thời cả kinh hoa dung thất sắc. Bàng Hồng Nguyệt đang liều mạng điều động chân khí trùng kích bên trong thân thể thuốc độc. Tiếc rằng thời gian dài như vậy, nàng như cũ không thể động đậy. Chỉ là ngồi xuống mà thôi. Muốn hành động tự nhiên, không có 2-3 canh giờ là đừng nghĩ. Không biết đi tới cước bộ thuộc về người nào. Bàng Hồng Nguyệt lúc này đáy lòng phát chìm. Làm nàng nhìn thấy ngoài cửa xuất hiện bóng người thời khắc. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngả miễn cưỡng bắt lấy chuôi này treo ở cần cổ dao găm xanh diêu dao. Găm là mẫu thân của nàng duy nhất di vật. Nếu như người đến là Hứa Kính Chi cái kia ti tiện hạng người, Bàng Hồng Nguyệt coi như tự vẫn ở đây, cũng sẽ không để đối phương đạt được chính mình trong sạch thân thể. Két C-K-I-T-T-T, cửa gỗ bị người nhẹ nhàng đẩy ra. Bàng Hồng Nguyệt tim đột nhiên đập nhanh hơn. Lạnh lóng lánh dao găm đã ra khỏi vỏ, bị nàng chống đỡ tại chính mình trái tim. Tiến đến không phải Hứa Kính Chi cái kia ác đồ, mà chính là toàn thân ướt đẫm thiếu niên. Nhìn thấy Từ Ngôn, Bàng Hồng Nguyệt nhất thời sụi lơ ở giường sừng, tim kịch liệt phập phồng, treo lên nửa ngày tâm, rốt cục hạ xuống, vừa rồi giãy giụa, để nữ hài hất lên áo ngoài lăn xuống. Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên khuôn mặt đỏ lên, sau đó căm tức nhìn đến gần Từ Ngôn, có thể di động a. Từ Ngôn không có để ý đối phương xấu hổ giận dữ ánh mắt, cau mày hỏi một câu, hiện tại còn không động đậy. Bàng Hồng Nguyệt miễn cưỡng nói ra một câu, lộ ra vô cùng suy yếu, khuôn mặt lại là càng ngày càng đỏ. Nàng hôm nay xem như để Từ Ngôn nhìn mấy lần, không động đậy a, vậy quá tốt. Từ Ngôn mặt không biểu tình giang hai tay ra, ôm đối phương. Từ Ngôn cử động dọa đến Bàng Hồng Nguyệt nước mắt kém chút không có chảy ra, muốn cắn Từ Ngôn một ngụm, lại răng ngà bất lực, mềm nhũn cắn một ngụm nhỏ người ta bả vai. Theo gãi ngứa ngứa giống như, ngay tại nữ hài nước mắt sắp lăn xuống thời điểm, Bàng Hồng Nguyệt bỗng nhiên phát giác Từ Ngôn đang giúp nàng mặc xong quần áo. Người ta vừa rồi tư thế đúng là cho nàng ở sau lưng buộc lại cái yếm dây lưng. Sau đó lại đem áo ngoài giúp nàng phủ thêm, cài tốt nút thắt, tiếp lấy liền xoay người rời đi. Cũng không lâu lắm, nháy mắt to Bàng Hồng Nguyệt nhìn thấy Từ Ngôn lại trở về. Mang theo một bình nước nóng, chắc là vừa mới tại trong giếng đánh mới nước. một cái tay khác còn mang theo không biết từ nơi nào tìm kiếm đến lá trà. Xông một chén trà nóng cho Bàng Hồng Nguyệt rót hết. Từ Ngôn lúc này mới ngồi vào trên mép giường. Như thế chút bản lãnh còn áp tiêu à. Người vẫn là tại nhà thêu hoa thì tốt hơn. Từ Ngôn cho mình cũng đổ chén trà nóng. Mưa lạnh bên trong ác đấu nửa đêm. Dùng trà nóng đi đi hàn khí cũng tốt. Không cần đến ngươi quản. Bàng Hồng Nguyệt uống qua trà nóng. Rõ ràng tinh thần rất nhiều. Chỉ ít có thể cùng Từ Ngôn tranh cãi. Ta mặc kệ lời nói. Ngươi hôm nay lại là cái kết cục gì? Từ Ngôn bĩu môi. Một bộ răn dậy khẩu khí. Ai khi dễ ta, chính ta sẽ đi báo thù rửa hận. Nữ hài rõ ràng tức giận lên. Hai con mắt to hung hăng chằm chằm lên trước mặt cùng nàng cùng tuổi thiếu niên. Trên gương mặt xinh đẹp trải rộng quật cường. Quật cường ngốc nha đầu. Từ Ngôn cười nhạo một câu. Nói, chờ ngươi báo thù, người ta đã sớm trốn vào trưởng bối Vũ Dực phía dưới. Ngươi có thể giết chết Hứa Kính Chi à? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.